Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 522, phía sau bí ẩn. Nghịch chuyển thời không? Hai chương hợp một, nữ đế lẳng lặng nhìn đạo thân ảnh này. Thời trước từng màn nổi lên trong lòng, không rõ có chút bi thương. Một cái người quen liền như vậy chiến tử, nàng lại bất lực. Trận này kịch liệt chinh chiến lấy thực lực căn bản là không có cách đi tham dự. Chỉ có thể làm một cái bất đắc dĩ quần chúng. Chờ đợi kết quả cuối cùng công bố. Nàng mặc dù hồng trần thành tiên, nhưng là luận chiến lực lại kém quá nhiều. Nữ đế tài hoa cái thế, có vô cùng lớn tiềm lực. Nhưng là tiềm lực không thể chuyển hóa trở thành thực lực. Chính là công dã chàng nói. Ta, nữ đế cuống họng có chút khô khốc. Muốn nói cái gì, nhưng cái gì đều không nói được. Chỉ có một loại không rõ bi phẫn tràn ngập ở trong lòng. Muốn giết khắp giữa thiên địa, người cũng không cần quá thương tâm. Đạo này thời trước lưu lại hình ảnh rất bình tĩnh trấn an. Nói, thời trước lưu lại người kia giống như là dự cảm được nữ đế phản ứng. Thật vui vẻ còn sống. So với cái gì đều trọng yếu. Trên đời ai có thể thấy được vĩnh hằng đều chẳng qua là trong năm tháng lữ khách, không biết tại khi nào liền dừng chân, vĩnh viễn dừng lại, ta bất quá là trước làm như vậy thôi. Cái kia đạo hình ảnh giống như một thánh hiền, coi nhẹ hồng trần sinh tử, sau đó lại quay lại chính đề, cũng là thời trước lưu lại cái này hậu thủ nguyên nhân. Ta mở vô thượng cấm kỵ đạo pháp, bản năng xem tương lai tuế nguyệt các loại khả năng. Song khi sơ từng thử quan sát một trận chiến này, lại phát hiện khó mà xem thấu, triệt để mông lung. Từ lúc kia bắt đầu, ta thì biết rõ trận chiến này có lẽ có đáng sợ biến số. Chỉ là ta cũng không khả năng từ bỏ một trận chiến này. Nếu không muốn tấn thăng tiên vương đỉnh cao nhất, thậm chí nhìn thấy chuẩn tiên đế một góc, như vậy không biết là tại năm tháng gì. Mặc dù ta bố cục rất nhiều, tự nghĩ không có sơ hở, có thể nuốt vào đối thủ đạo quả, nhưng là địch tối ta sáng, chưa hẳn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu quả như thật có chuyện như vậy phát sinh, như vậy ta đây nói hình ảnh liền sẽ xuất hiện, đem ta sau cùng một ít gì đó giao phó cho ngươi. Sau đó, ngươi lập tức rời đi, đi được càng xa càng tốt, rời đi phương này vũ trụ, tiến vào thế giới mới. Ta một đời tu hành, hồng trần chứng tiên, càng là muốn bước vào tiên vương lĩnh vực. Đạo quả nếu là liền như vậy tiêu diệt, thành là đáng tiếc, còn tốt có ngươi ở đây, có thể kế thừa tất cả, tiết kiệm vô số thời gian khổ tu. Giờ phút này, tiểu niếp niếp mi tâm lóe ra tiên quang, bị lạc ấn kia tại mi tâm thủ đoạn bắt đầu bộc phát, dẫn động toàn bộ cửu thiên thập địa rung mạnh. Cái kia cùng thiên tâm ấn ký tương hợp đại đạo phát ra gai mắt mang, chiếu sáng cổ kim tương lai. Đây là cơ hoàn vũ đạo quả, là hắn một đời tu hành tinh túy. Cổ chi đại đế, nếu là khi còn sống là chúng sinh chỗ niệm, vô tận tín ngưỡng lực hội tụ dưới, sau khi chết sẽ có thần o niệm sinh ra, chất chứa cả đời đạo quả, mà cơ hoàn vũ hết thảy tất cả đều phù hợp. Hắn đã trải qua thành đế, còn có đạo đình quản lý chung vũ trụ bát hoang. Cái kia niệm lực nội tình thắng qua từ cổ chí kim tất cả đế giả. Có thể nói, chỉ cần nguyện ý, cái kia thần o niệm liền có thể trong phút chốc sinh ra. Là một loại sinh mệnh bên trên loại khác kéo dài. Chỉ là cái này cũng vô dụng. Hắn nếu có đối thủ, nhất định sẽ tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Chém tận giết tuyệt. Mặc dù có thể may mắn đào thoát lại như thế nào tuổi già trốn trốn tránh tránh. Sống không bằng chết, một vòng sáng chói thần dương xuất hiện, ẩn chứa tuyệt thế lực lượng. Đây cũng là cơ hoàn vũ đạo quả. Thần o niệm vừa xuất hiện liền biến mất, chỉ có nó bị lưu lại. Giờ khắc này nữ đế động dung, bản thân đạo quả đang cùng nó cộng minh, không tự chủ được đang vận chuyển, chậm chạp hơi nhỏ tiến hành thăng hoa. Đại đạo cộng minh, tương phản tương thành, thời trước cơ hoàn vũ phá nhập chuẩn đế về sau, đến đây hoang cổ cấm địa, liền cảm nhận được dạng này nhịp đập, thấy rõ hai người bọn họ nếu là có thể nuốt vào đối phương đạo quả, liền sẽ có một loại biến hóa về chất, cơ hoàn vũ cùng ngoan nhân đại đế, có thể nói là đi về phía hai thái cực, tương phản mà phối hợp. Nữ đế từ phế thể mà quật khởi, chưa từng mà tới có, diễn hóa thành hỗn độn thể. Sau đó tại trong hồng trần này độ, một lần lại một lần lột ra cũ thân thể, tránh thoát thiên địa này gông cùm xiềng xích. Chấp nhất mà hỏi, hồng trần mà thành tiên, cơ hoàn vũ, sinh nhi là hỗn độn thể, coi đây là căn cơ, đi là tự thành vũ trụ con đường, theo đuổi phải không cắt thăng hoa bản thân, khống chế hết thảy, bao quát vạn tượng, thành đạo bất hủ, bọn họ đại đạo, trên thực tế là hai loại bất đồng tư tưởng, một cái rất đơn giản, một cái đến phồn, nhưng lại tương phản tương thành, như vậy đối với lập âm dương đồng dạng, âm dương liên hợp, có thể diễn hóa hỗn độn, mà bọn hắn đại đạo ý nghĩ, đều là lập ý đang nhảy ra cái này một vùng vũ trụ, nhưng là con đường tương lai lại khác. Liên hợp lại có thể bao hàm tất cả, tự có một loại viên mãn, từ cao hơn phương diện đến xem, đối phương con đường, có thể nói là đối với tương lai tiến lên con đường một loại đề điểm. Nếu là có thể tìm hiểu thấu đáo, có phi phàm diệu dụng, như cái kia vô thủy cùng không có cuối cùng, thái âm cùng thái dương, biết tinh tiến đến một cái khó lường độ cao. Nếu là tận đoạt một người khác đạo quả, có thể tiết kiệm vô số thời gian khổ tu, rảo bước tiến lên tầng thứ cao hơn. Mà hai người bọn họ hiện tại cũng là cảnh giới gì hồng trần thành tiên. Có thể nói như vậy, hai loại đạo quả hợp nhất, biết gõ mở tiên vương cảnh giới đại môn. Đây đối với cơ hoàn vũ tác dụng không lớn. Bản thân hắn chiến lực chính là đứng ở cấp độ này. Nhưng là đối với nữ đế mà nói lại bất đồng. Mặc dù sẽ không lại trong thời gian ngắn nhất trở thành tiên vương, nhưng là chiến lực cũng đủ để tấn thăng trong đó. Cái kia một vòng chùm sáng hừng hực chui vào nữ đế thể nội, bị đạo quả hoàn toàn hấp thu. Một loại khí tức kinh khủng từ thể nội bộc phát, khoáng thế tuyệt luân, uy áp cổ kim vạn đạo. Cái kia đạo hình ảnh lẳng lặng nhìn một màn này, cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười, ở bên trong thanh phong tiêu tán, trở thành hư vô. Bên trong giới hải, cơ hoàn vũ mặc dù chiến tử, nhưng là cái kia thời không trường hà vẫn đang chảy, quấn quanh lấy một cái trong đó thân ảnh, muốn đem nó trục xuất, tiến vào cái gì vĩnh hằng trong hư vô. Tiên quang hừng hực, có thể chém rách đại thiên thế giới. Tôn này tiên vương đang hướng giết, mặc dù bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng là hắn mới là người thắng sau cùng. Một mình hắn độc lập, trên người có máu đang không ngừng sa sút, thương tổn tới bên trong bản nguyên. Ông, tôn này tiên vương thi triển đại thần thông, từ cái kia giới hải bên trong, đem thuộc về thế giới bổn nguyên lực lượng bị chất lọc mà ra, dung luyện tiến trong cơ thể, không ngừng khôi phục thương thế, rốt cục hoàn thành, đưa ngươi chém chết tại một thế này. Ngươi tự tìm chết, nhưng phải ta đánh cho như vậy vất vả. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nguồn gốc từ vạn cổ trước ước định, đây là mở ra luân hồi mấu chốt, còn có bước cuối cùng, xóa đi ngươi ở đây thiên địa dấu vết, chặt đứt hết thảy nhân quả. Hắn hướng về cửu thiên thập địa mà đi, phá nhập này một phương thiên địa, sau đó, một cái đại thủ đánh ra, đè ép chư thiên, toái diệt càn khôn, đây là không khác biệt xuất thủ, đơn giản liền muốn diệt giới. Hoàn toàn hủy diệt toàn bộ thiên địa. Chúng sinh là tuyệt vọng. Loại khí tức kia quá kinh khủng. Vũ trụ giống như là muốn vì vậy mà phá diệt. Cường đại như chí tôn cổ hoang. Tại thời khắc này thân thể đều run rẩy, liền năng lực phản kháng đều không có. Mơ tưởng có thể chống lại. Chỉ có như vậy hai, ba người. Vô thủy đại đế, thanh đế tại lúc này hét giận dữ. Khi trước chiến trường bọn hắn bất lực, nhưng là bây giờ đứng trước vũ trụ phá diệt đại kiếp nhưng cũng sẽ không trốn tránh. Tiên chuông gõ vang, hoàng tháp cái thế, hai tôn thiên đế cấp số nhân vật xuất thủ, đánh ra huy hoàng một kích. Lúc trước cái kia ngang qua giới này cùng giới hải thời gian trường hà còn có dấu vết, giờ phút này đều cùng gieo vang, phảng phất có trong minh minh ý niệm phủ xuống, để bọn hắn vì vậy mà nở rộ khoáng thế chiến lực. Vượt xa khỏi nguyên bản cảnh giới, giống như là tiên vương đang xuất thủ. vô thủy vô chung, vạn đạo thành không. Vô thủy đại đế là cường thế, chí cường rất lớn, đích thời gian chi đạo hoành áp thiên địa. Loại kia uy năng giống như là có vạn ức phiến tinh hải cùng nhau nổ tung, muốn đem vũ trụ quy về thái sơ nguyên điểm. Vô thủy vô chung, vạn cổ thanh thiên một cây sen. Thanh đế thở dài, hắn chân thân từ hoang tháp bên trong đi ra, hỗn độn thanh liên giữ trong tay, nở rộ siêu phàm vĩ lực, lạc ấn sáng thế lực lượng, mở ra càn khôn, rèn đúc vĩnh hằng. Bọn hắn cùng một chỗ tổng cộng kích, đánh ra lực lượng thậm chí có tiên vương thần vận, để bản thân đều nghi hoặc, nhưng lại không nghĩ quá nhiều thời gian. Cái kia trung cực một kích liền đánh chúng vào cái kia bao trùm càn khôn cự thủ. Không gian tan vỡ, thời gian cũng tan vỡ, hết thảy đều hóa thành hư vô, chỉ có cái kia một cái đại thủ vắt ngang ở nơi đó. Vĩnh hằng không diệt, hai cái đã từng người quen, tránh qua một bên đi. Cái kia đứng ở giới bích chỗ chí cường giả nói nhỏ. Cự thủ run nhẹ, không thể địch nổi lực lượng lóe ra, quét ngang hết thảy. Vô thủy trực tiếp bị đánh bay, rơi vào xuyên qua hai cái thế giới không gian thông đạo, rơi xuống tiến vào cái kia một cái thế giới bên trong, mà lối đi kia cũng vì vậy mà sụp đổ, hoàn toàn biến mất. Ông mà thanh đế hạ tràng cũng không diệu, bay ngược tiến giới bích bên ngoài trong hỗn độn, thần thức mông lung, trực tiếp liền lâm vào ngủ say. Đã mất đi hai cái những người cản đường, cái kia cự thủ tiếp tục đánh xuống, phá diệt thời không, vỡ vụn thiên địa vạn đạo, thiên tâm ấn ký đều bị đánh bể, mà cái kia cùng tương hợp cơ hoàn vũ đại đạo càng là thành không, biến mất không còn tăm tích. Thẳng đến rất lâu sau đó, thiên tâm ấn ký trọng ngưng, đã trở thành vật vô chủ. Tốt, tôn này tiên vương than nhẹ, niệm động ở giữa ấn ký kia muốn ra thân, chính vị đương thời đế giả, theo vũ trụ tương hợp, dần dần quay về đỉnh cao của ngày xưa. Nhưng mà cũng ngay một khắc này, một thanh tiên kiếm chém nát đại thiên thế giới, chặt đứt cổ kim tương lai. Nữ đế phẫn uất xuất thủ, chạm ở trong thiên địa, chặt ngang vạn đạo, muốn hoàn toàn hủy đi cái kia một cái thiên tâm ấn ký. Nàng bây giờ không thể nghi ngờ là cường đại, có tiên vương cấp chiến lực, siêu việt dĩ vãng. Tôn này tiên vương nhấn một ngón tay, một vệt sáng bay ra, phá diệt vĩnh hằng, chấn khai một kiếm kia. Chung quanh có vô số tinh thần tại loại lực lượng này chấn động hạ đều hóa thành bột mịn. Hai người bọn họ trong nháy mắt liền động thủ rồi. Một trận đại chiến bộc phát, cơ hoàn vũ chết rồi, nhưng là lại không có chết, ở vào một loại bên trong trạng thái rất kỳ dị. Hắn bây giờ không có nhục thân, không có nguyên thần, thậm chí không có sinh mệnh lạc ấn, chỉ có một điểm đơn giản ý chí, chứng minh sự tồn tại của mình. Một đầu huyền diệu quang gánh chịu lấy hắn, tại khó lường thời gian trường hà bên trong đi ngược dòng nước, hướng về một cái thời gian tiết điểm xuất phát, hướng đi thuộc về mình sinh lộ. Lúc trước ta chính là mặc như vậy càng mà đến sao, thật là rất kỳ diệu. Cái kia một chút đơn giản ý chí đang suy tư, tìm đường sống trong chỗ chết. Không chỉ có riêng chỉ có ngươi cái này tiên vương biết a, đem thời gian rút lui. Tại cái kia khi trước trong quyết đấu cơ hoàn vũ liền biết. Nếu như không có đặc thù biến số xuất hiện, trận chiến này có thể sẽ chiến tử. Không có cái thứ hai kết quả, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ chiến tử. Bản thân lấy yếu chống mạnh chính là khốn cục, lại có bản thân bị thương nặng nhân tố, nhìn không thấy một điểm sinh cơ. Hắn đang nghĩ ngợi, nhưng là không phải là không có phá cục thủ đoạn. Chỉ cần cảnh giới của ta chân chính tiến vào tiên vương, khôi phục lại đỉnh phong, liền sẽ không thua. Cơ hoàn vũ hiện tại mặc dù có thể chiến tiên vương, nhưng là cách cảnh giới này còn có tầng một bản chất chênh lệch. Đối phó đồng dạng tiên vương còn có thể, nhưng là đối mặt người trước mắt, lại kém quá nhiều. Mấu chốt nhất là thời gian. Nếu có thể tranh thủ được đầy đủ thời gian, nội tâm của hắn đang tự nói, tất cả kết cục đều có thể cải thiện, ta sẽ thắng được. Nếu như có thể để đảo ngược thời gian, đi đến cái kia xa xôi thời đại, như thế nào thời gian dài dằng dặc thu thập không đủ đâu, ta muốn sửa đổi thời gian. Trở lại quá khứ, sửa đổi thời gian, đây là một loại cực hạn điên cuồng cách làm, biết để thiên địa lật đổ, hết thảy đều sẽ cải thiện, cũng ý vị chi đã từng hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Đây là ngập trời đại nhân quả, dù cho là cơ hoàn vũ tinh thông thời không pháp cũng không thể nào làm được. Bởi vì dạng này lĩnh vực là vô thượng cấm kỵ, không biết là thời không, còn dính đến quá nhiều. Lúc bình thường, nếu là hắn dám như thế đi làm, tuyệt đối sẽ phát sinh đủ loại ngoài ý muốn. Đại nhân quả chi lực biết chấn sát hắn. Đừng nói bây giờ có thể chiến tiên vương thực lực, chính là có thể chiến tiên đế cũng đỡ không nổi. Tại cái kia loạn thời cổ đại, một tôn hắc ám tiên đế sẽ dùng cái mạng nhỏ của mình nói cho thế nhân. Loại chuyện này không thể làm loạn, một cái không tốt thân tử đạo tiêu đều là việc nhỏ. Hay là thành toàn đối thủ của mình, bị chết không thể lại oan. Bất quá bây giờ thì khác, thiên địa, sinh linh, thời không, luân hồi đều đã đến đông đủ. Trên lý luận có một cơ hội, mà mấu chốt nhất, ta cuối cùng không phải người của thế giới này a. Mặc dù cơ hoàn vũ ở cái thế giới này lấy được đáng sợ thành tựu, sáng tạo diệt vũ trụ đều chẳng qua là tiện tay ở giữa, nhưng lại không có quên bản thân căn bản. Hắn thủy chung không phải người của thế giới này, là một cái xuyên việt thế giới lữ khách. Lúc trước còn rất khi yếu ớt, hắn liền đã từng phàn nàn, cái này chuyển kiếp tới thời gian điểm quá tệ, tiên lộ sắp mở, cấm khu náo động, còn có tương lai trời xanh phía trên xâm lấn, cũng chính là so hoang thiên đế bắt đầu đỡ một ít, nhưng là cũng khó có thể che giấu nó địa ngục cấp khó khăn hình thức. Nếu là có thể lựa chọn, làm sao cũng phải lựa chọn một cái hảo một chút thời gian điểm, có đầy đủ lớn lên tuế nguyệt cho hắn đi phát triển. Một đường đi được thuận thuận lợi lợi. Từ bản chất mà nói, cơ hoàn vũ là một cái người sợ phiền toái. Nhất là những phiền toái này một cái không tốt liền sẽ để hắn thân tử đạo tiêu. Chỉ là qua nhiều năm như thế, hắn cũng đi tới lúc trước không dám tưởng tượng cấp độ. Ý nghĩ như vậy cũng liền nhạt đi xuống. Ta xuyên việt tiến cái vũ trụ này lúc, thời gian lựa chọn đã trải qua cố định. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi, hướng về phía trước mà động. Nhưng là ta nếu thoát thân mà ra, nhảy ra toàn bộ vũ trụ gông cùm xiềng xích, đứng ở xuyên việt phía trước trạng thái, phải chăng liền có thể lựa chọn lần nữa, như là một người đang quan sát một bộ phim. Hắn nếu tiến vào trong đó, tự nhiên chỉ có thể theo cố sự thời gian hướng đi trước tiến. Nhưng là nếu như hắn một lần nữa tránh ra, đem cái kia điện ảnh rút lui, lần thứ hai tiến vào, tại thời tự phía trên liền sẽ điên đảo, giống như là nghịch chuyển thời gian. Bình thường sinh linh, tất cả về hắn đều là nguồn gốc từ thiên địa này ban cho. Dấu ấn sinh mệnh là vũ trụ ngưng tụ, linh hồn nhục thân là càn khôn tạo nên, bản thân liền là thiên địa một bộ phận. Tại sao có thể nghịch chuyển thời không? Nếu là làm như thế, tự nhiên sẽ có đại nhân quả đến ngăn cản, trấn áp hết thảy. Nhưng là cơ hoàn vũ cái này lại khác. Có lẽ nhục thân, thần thức cái gì chính là thiên địa diễn hóa, nhưng là tại hạch tâm nhất cái kia một chút, lại là nhảy ra cái này một cái thế giới. Có lựa chọn nào khác? Nếu như lúc trước cơ hoàn vũ xuyên việt thời điểm có thực lực khủng bố, có thể tiến hành tiến vào cái này một cái vũ trụ thời gian lựa chọn, có lẽ liền sẽ không là hằng sắp đến thanh đế sau khi tọa hóa 7000 năm, mà là càng cổ lão thời gian cũng chưa biết chừng. Nhưng là làm như vậy, phải bỏ ra quá nhiều. Bởi vì cái kia ngập trời nhân quả, muốn thành công, liền cần chém dụng bản thân hết thảy. Vô luận là tu vi, nhục thân, bản nguyên các loại, chỉ cần là cùng cái thế giới này có liên quan, toàn diện muốn chém rơi, chém hết, chém dụng những cái này. Như thế coi như còn sống sao, giống như chính là đã chết. Hơn nữa, mấu chốt hơn là, phương pháp như vậy chỉ là một cái lý luận, bởi vì vẫn chưa có người nào làm đến tình trạng như vậy. Vạn nhất suy đoán có sai, thật là đang tìm cái chết. Nếu không phải hiện tại cơ hoàn vũ chiến cuộc quá bất lợi, cách tử vong chỉ có cách xa một bước, ý nghĩ như vậy căn bản không biết xuất hiện. Đây mới thật là tìm đường sống trong chỗ chết. Cơ Hoàn Vũ trong lòng nói nhỏ. Cũng may hiện tại hắn đoạt đi bộ phận của ta thần thức mà phục sinh. Lại tố tự thân. Thành công lật bàn. Nhưng là cũng là cơ hội của ta. Lấy thần trí của ta lại hiện ra. Từ một loại nào đó trên độ cao mà nói. Có thể coi như là một người. Trong thời gian ngắn hắn chính là ta. Ta chính là hắn. Mà hậu quả như vậy. Chính là hai loại cấm kỵ pháp triệt để quấn quýt lấy nhau. Ở trên người hắn thời không. Luân hồi. Chúng sinh. Thiên địa mấy người đầy đủ. Đáng sợ mà quỷ dị. Mà nhân quả phản phệ xuất từ nơi nào đơn giản chính là thiên địa. Chúng sinh. Thời không các loại. Bây giờ lại đầy đủ đều đã. Chỉ kém một khỏa chịu chết tâm. Ta đã không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Từ nơi này bên trong tử lộ giết ra một con đường sống. Mặc dù ở trong sinh tử chiến. Cơ Hoàn Vũ cũng rất tỉnh táo. Tỉnh táo đến rồi cực hạn. Coi thường tự thân sinh tử tồn vong. Đem chính mình coi là một cái lớn nhất thẻ đánh bạc. Dọn lên sau cùng đánh cược. Hắn vận dụng chỉ còn lại chiến lực. Quán xuyên thời gian trường hà. Cái này hàm nạp cổ kim tương lai vĩ đại sự vật xuất hiện. Ngang qua vĩnh hằng. Từ nhất gai mắt bên trong tiên quang. Cơ Hoàn Vũ đốt lên tự thân. Hiến tế nguồn gốc từ phiến thiên địa này hết thảy. Thi triển ra hắn hóa thời không. Hắn hóa luân hồi. Vận dụng trí cao vô thượng trung cực áo nghĩa. Siêu việt dĩ vãng. Vô số quang vũ xuất hiện. Chiếu xuống hướng hư không. Chưa đi đến tuế nguyệt trường hà bên trong. Mà trong đó có một chút đơn giản ý chí. Xông về năm tháng cổ xưa. Thành công. Rong chơi ở bên trong thời gian trường hà. Tránh thoát thiên địa trói buộc. Không có nhận quá nhiều nhân quả chém giết. Cái này đã chứng minh Cơ Hoàn Vũ ý nghĩ không thể nghi ngờ là có thể được. Tại hướng thần thoại thời đại tiến lên. Tuế nguyệt trường hà bên trong. Nhiều đóa bọt nước bay múa. Chiếu rọi ra tuyệt thế nhân kiệt. Đó là cửu thiên thập địa thời trước đế giả. Là bọn hắn thành đế thời điểm thời đại huy hoàng. Hắn vì vậy mà minh ngộ. Biết bản thân đi tới phương hướng. Hắn không có nghĩ qua đi đến loạn thời cổ đại. Đi đến thần thoại chính là vừa lòng thỏa ý. Loạn thời cổ đại quá loạn. Tiên vương đi đầy đất. Chân tiên không bằng chó. Còn có chuẩn tiên đế đi ra sóng. Làm sao cũng không quá thích hợp. Ngược lại là thần thoại thời đại. Cách thời gian của hắn có mấy trăm vạn năm. Đã đủ rồi. Hắn rong chơi ở trong dòng sông thời gian. Mặc dù lý luận thành sự thật, không có nhân quả, nhưng là đường cũng không dễ đi. Thời gian trường hà nhiều phong hiểm, một cơn sóng đánh tới, đều có thể để hắn điểm này ý chí triệt để hủy diệt. Dù sao, hiện tại hắn không có nhục thân, thật sự là quá yếu đuối. Chẳng lẽ ta không có chết ở trong tay người kia, lại bị bản thân tìm đường chết nhìn lấy thời gian trường hà chỗ sâu nhấc lên to lớn phong bão. Cơ Hoàn Vũ cảm giác được tuyệt vọng. Nếu là thật như vậy thì hố. Bị chết không thể lại oan. Ông, một vệt ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện. Bọc lại hắn, trở thành kiên cố bình chướng. Phá vỡ hết thảy gông cùm xiềng xích. Là nó, Cơ Hoàn Vũ than nhẹ. Đạo ánh sáng này trước đó vẻn vẹn gặp một lần. Nhưng lại cả đời đều khó mà quên được. Bởi vì đây là hắn xuyên việt đến cái thế giới này căn nguyên. Có đạo ánh sáng này, một đường không trở ngại, cuối cùng có một to lớn lực hấp dẫn truyền đến, để hắn từ nơi này bên trong dòng sông thời gian biến mất, tiến vào một cái thời đại cổ xưa, thần thoại thời đại, ông, trời đất quay cuồng, số lượng cao ký ức mãnh liệt mà đến, Cơ Hoàn Vũ cái kia một chút ý chí cơ hồ muốn bị no bạo, hồi lâu sau mới thư giãn tới, hắn đã có thân thể của mình. Cực độ cường đại, đứng hàng chuẩn đế đỉnh phong, loại khác thành đạo, đây cũng không phải là đoạt xá. Cái này thân thể thần thức, nhục thân đều cùng ý chí phù hợp, hoàn mỹ vô hạ, như là bản thân chính là một người. Mà cổ thân thể này, đạo hào liền là vô lượng, mặc dù có qua ý nghĩ, nhưng là thật sự có chút ngoài dự liệu. Vô lượng thiên tôn, chính là ta sao, giờ phút này hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Năm xưa một chút manh mối bị xỏ sâu. Ta vừa mới làm ra quyết định, lại là mấy trăm vạn năm trước liền có kết quả. Quả tại bởi đó trước, thời gian huyền ảo bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Phảng phất hết thảy đều đã được quyết định từ lâu. Hắn một lần nữa kiểm tra ký ức, phát hiện căn bản, giống như là đã được quyết định từ lâu đồng dạng. Cái này một bộ thân thể cũng không phải là cái thời đại này sinh linh. Đã từng thuộc về hắn, là lúc trước cơ hoàn vũ hắn hóa thời không? Hắn hóa luân hồi chi đạo diễn sinh ra, thoáng như luân hồi. Giờ phút này cơ hoàn vũ có một loại đại triệt đại ngộ cảm ngộ. Đối với luân hồi cảm ngộ có một loại chất thăng hoa. Hắn tự mình cảm thụ tử vong, lại cảm thụ tân sinh. Thời gian thành một cái hoàn, bị nó tự tay nối lại mà thành. Cái kia ngăn cản tại tiên vương cảnh giới trước đại môn giờ khắc này cơ hồ bị gõ mở. Để hắn nhìn thấy không đồng dạng như vậy thiên địa. Đạo của ta, pháp của ta, cơ hoàn vũ hai mắt nhắm lại. Trải nghiệm loại kia huyền diệu cảnh giới. Ngay một khắc này, vũ trụ bát hoang chấn động mạnh. Vạn đạo tại gào thét. Đây là chí cường giả đang quyết đấu. Giết tới điên cuồng. Mà đắm chìm ở trong đạo cảnh cơ hoàn vũ cũng bởi vậy bị kinh động. Từ trong lúc này ngộ đạo cảnh bên trong ngã ra. Tràn đầy đều là lửa giận. Sát cơ quan lại cửu trọng thiên. Tên hỗn đản nào. Hắn một chút xuyên thủng đại vũ trụ. Nhìn về phía trong tinh không. Nơi đó có hai bóng người tại chinh phạt. Quấn quanh lấy cực đạo pháp tác. Lấy vũ trụ là chiến trường. Tiến hành trung cực chinh chiến. Người uổng là thiên tôn. Vậy mà dạng này giết hại chúng sinh. Bên trong một cái tế gia đế tháp. Ngoan cường chống lại lấy. Nhưng là tu vi cuối cùng có hạn. Bất quá chuẩn đế cửu trọng thiên. Đánh không lại một người khác. Đó là một cái tự chém thiên tôn. Từng tại một đời danh hiệu vô địch. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.